Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 78, mọi người cùng nhau ăn lẩu. Góc truyện audio.com, mặc kệ Chu Diệp lại thế nào vì hưởng thụ loại đãi ngộ này, nhiều lần giảm xuống mình tốc độ phi hành, cuối cùng hắn cách mình ô tô vẫn là rất gần. Khi Chu Diệp đáp xuống mình ô tô bên cạnh lúc Alice cùng Diêu các nàng đã tại ở ngoài thùng xe chờ. Diêu nhìn xem vẫn còn đang không ngừng hướng về Chu Diệp tác hôn tam nữ, quay đầu nhìn thoáng qua Alice nói ra ta cảm thấy lần sau tuyệt đối không có thể làm cho Diệp Tại đơn độc đi ra ngoài. Ân, ta đồng ý quan điểm của ngươi. Alice cũng là một mặt bất thiện nhìn xem Chu Diệp khá lắm, nói là đi làm ăn cơm chưa tài liệu liền mang về 3 cái, ngươi cái này nếu là đi làm ăn mãn hán toàn tịch tài liệu ngươi mang về đến mấy cái. Cái kia, họ là ta trên đường đụng phải người sống sót. Chu Diệp giả bộ như không có chuyện gì xảy ra giới thiệu nói, đây là Claire, đây là Betty, nàng gọi ca, Matt. Các ngươi tốt, Alice cười cười, duỗi ra mình tay. Ta là Chu Diệp nữ nhân, Alice. Ngươi tốt, ta gọi Claire, Claire có chút lúng túng duỗi ra mình tay, mình thế mà ngay trước người ta trước mặt nữ nhân hỏi người ta nam nhân, loại cảm giác này. Ngươi tốt, ta gọi Diêu. Diêu cũng đối với Betty duỗi ra mình tay. Ta cũng là Chu Diệp nữ nhân. Người tốt, Betty đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó khóe miệng liền vểnh lên. Ta gọi Betty, là một tên y tá. Người tốt, ngươi có thể gọi Terry. Ta, Terry đối mắt duỗi ra mình tay. Ngươi cũng là Chu Diệp nữ nhân đúng không? Cây cầm Terry tay có chút khiêu khích nói ra, xem ra Chu Diệp quả nhiên rất hoa tâm a, đều đã có nhiều như vậy nữ nhân. Không phải, kỳ thật Diệp người khác rất tốt, Terry vội vàng, vì Chu Diệp giải thích. Không có gì, cây cười một cái nói, kỳ thật ta là muốn nói, nếu đều đã có nhiều như vậy nữ nhân, như vậy cũng không quan tâm nhiều hơn ta một cái. Nghe được cây, Alice cùng Diêu đều hung hăng trợn mắt nhìn một chút Chu Diệp, dù sao cây nhìn còn nhỏ, các nàng thực sự không đành lòng đi nói nàng. Ha ha ha, nếu đều đã quen biết, vậy các ngươi trò chuyện ta đi chuẩn bị buổi trưa đồ ăn đi. Chu Diệp nói xong nhanh như chớp chui vào trong xe, này thời không tức giận vô cùng độ khẩn trương, đồ đần mới tại bên ngoài ở lại đâu, lại không nhìn bầu không khí chạy trốn đoán chừng mình liền thành chúng thì chi. Chu Diệp nhìn trong tay nồi có chút không biết làm sao, không có loại thịt chế biến canh loãng, toàn bộ nhờ lão mẹ nuôi tới làm nồi lẩu ngọn nguồn liệu. Vật như vậy có thể ăn, do dự nửa ngày Chu Diệp vẫn là quyết, định trở về một chuyến super. Gần thế giới, đến super, gần thế giới, Chu Diệp vọt thẳng tiến trong siêu thị quét ngang tất cả thịt tươi. Đương nhiên, chân gà móng heo loại hình bán rất rẻ đồ vật hắn cũng quét ngang, ai bảo hắn liền tốt cái này một mụn đâu. Lần nữa trở lại sinh hóa thế giới, Chu Diệp trực tiếp dùng móng heo làm nồi lẩu nguyên liệu chủ yếu. Hơn một giờ chịu đựng đến, từng đợt mùi thơm đem bên ngoài 6 cái cô nàng đều câu dẫn tiến đến. Đây là, cái gì, Claire nhìn xem trong nồi đỏ rực một mảnh, như ẩn như hiện mang cốt nhục khối trong nồi vừa đi vừa về lăn lộn. Đây là móng heo nồi lẩu, Chu Diệp mỉm cười, sau đó gọi chúng nữ đem chồng chất bàn ăn bày bỏ vào ở ngoài thùng xe một bên, cũng đem thùng xe bên trên che nắng bồng kéo ra ngoài. Chúng nữ bao quanh ngồi vây quanh tại nồi lẩu bên cạnh cầm dao cầm. Xiên, chính là không có cầm đũa. Bất quá không quan trọng, Chu Diệp đem từng cái đồ chấm tiểu điệp đặt tới trên mặt bàn, lại đem các loại xuyến đồ ăn thả đi lên. Một tiếng bắt đầu ăn, chúng nữ đều không kịp chờ đợi hạ dưới cái nĩa đao bắt đầu. Alice dù sao thân thủ nhanh nhẹn cầm lấy cái xiên liền xâm một khối móng heo, thổi hơi mát một chút về sau trực tiếp nhét vào miệng bên trong. Sau đó nàng liền bi kịch cay bên trong mang theo nha, đay bên trong lại lộ ra cay, cái loại cảm giác này để không thế nào ăn ớt Alice trực tiếp như chó con nôn lên đầu lưỡi. Chu Diệp cười tranh thủ thời gian đưa cho Alice một bình nước đá, Alice nhận lấy liền rót hết nửa bình. Cảm giác tốt đi một chút về sau thần sắc do dự nhìn xem trong nồi không ngừng lăn lộn nồi lẩu. Muốn ăn a sợ cay, không ăn đi, lại chịu không được loại kia mùi thơm dụ. Hoặc, thật sự là tốt u buồn a, đừng sợ thân yêu. Từ từ ăn, ngươi liền sẽ thói quen loại này vị cay. Chu Diệp nói xong cầm lấy đũa cho nàng ngồi làm mẫu. Có Alice vết xe đổ, cái khác chúng nữ đều học theo đi theo Chu Diệp học làm sao ăn lẩu. Từ từ, đám người đều quen thuộc loại này lại đây lại cay cảm giác từng cái ăn đầu đầy mồ hôi nhưng lại không bỏ được đem thả xuống bộ đồ ăn. Alice từ từ cũng đã quen, về sau học Chu Diệp dáng vẻ, dính lấy đồ chấm ăn. Alice ngoài ý muốn ưa thích thương vừng đồ chấm. Loại này cùng tồn tại một cái trong nồi vứt đồ ăn không khí rất nhanh liền để chúng nữ quan hệ bắt đầu hòa hoãn, từng cái ăn nước mắt nước mũi chảy ròng, cái gì hình tượng cũng bị mất. Nhưng là cái này hoàn toàn cũng làm cho chư nữ bắt đầu đối với đối phương có cảm giác thân thiết. Khi trong nồi cuối cùng, Một cây rau quả cũng bị đám người vớt sạch sẽ về sau, Chu Diệp lại lấy ra một tờ túi mì ý, để vào trong nồi. Chu Diệp nhưng thật ra là muốn làm điểm mì sợi cùng bún tẩu, nhưng là New York trong siêu thị không có bán A, cho nên chỉ có thể cầm mì ý đến thích hợp. Chúng nữ lại là một trận phong thường, khi trong nồi đỏ canh đều sắp bị xuyến thành nước lèo thời điểm cơm trưa cuối cùng kết thúc. Lúc này chư nữ mới phát hiện mình cả đám đều ăn bụng nhỏ đều trướng đi lên. Nét, trời ạ, Hoa Quốc Mỹ thực đơn giản liền là ma quỷ. Betty một bên nhẹ vỗ về bụng của mình, vừa nói, để cho ta thế mà bất chi bất giác liền ăn nhiều đồ như vậy. Vâng, nhưng là thật ăn thật ngon. Alice cũng đồng ý nói, nàng cũng không sợ ăn béo, đi qua tê, virus cải tạo sau nàng, cơ bản sẽ bảo trì một cái rất thon thả dáng người. Đi không được rồi, cây nói ra ai theo giúp ta đi tản bộ, nếu như zombie tới ta sợ ta hiện tại ngay cả chạy đều chạy không nổi rồi. Ta cũng là, Jill liếc mắt nhìn nàng nói ra cho nên liền thành thành thật thật đợi ở chỗ này. Claire cùng Terry hai người cũng là chống đỡ thẳng hừ hừ. Cái này mẹ nó, lão tử làm xong cơm còn muốn lão tử mình thu thập. Chu Diệp bất đắc dĩ nhìn một chút cái này cả đám đều tê liệt ngã xuống trên ghế nữ nhân, được rồi còn là mình thu thập đi, họ là không trông cậy được vào. Sau 4 tiếng, chư nữ cái này mới xem như thong thả lại sức đám người quyết định, về sau trừ phi là tại xác nhận cảnh vật chung quanh an toàn tình huống dưới, nếu không không cho phép Chu Diệp làm tiếp loại này đến từ Hoa Quốc ma quỷ đồ ăn. Đối với cái này Chu Diệp từ chối cho ý kiến, chỉ là hơi cười không nói, các loại đến lúc buổi tối. Các ngươi liền biết cái gì gọi là ma quỷ đồ ăn. Nếm qua tư xuyên nồi lẩu bằng hữu đều biết ăn xong nồi lẩu cay về sau thuận tiện thời điểm gọi là một cái sảng khoái a, sảng khoái ngươi cũng không muốn làm người. Quả nhiên, đến ban đêm, chư nữ từng cái thuận tiện xong, trở về đều sẽ hung hăng chừng Chu Diệp hai mắt. Chu Diệp thì hoàn toàn coi như mình nhìn không thấy. Đương nhiên, đã coi như là phi nhân loại Alice liền không có loại tình huống này, cách chương.